hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hít một hơi thật sâu, đám này đúng là chán sống thật rồi. Chị Linh Châu, không phải là chị sợ rồi chứ? Hơ hơ hơ hơ, yên tâm đi mà, anh Thiết Nam cũng sẽ tham gia. Anh ấy sẽ bảo vệ bọn em. Thiết Nam là một hot boy phòng gym nổi tiếng, chuyên làm video hít đất bằng một ngón tay, hít xà đơn liên tục 200 cái các kiểu. Chị Linh Châu mà tham gia nữa thì lỡ hung thủ là quỷ. Chị có thể bảo vệ bọn em đúng không? Đường Lê nháy mắt liên tục trước ống kính. Bình luận bên dưới ngập tràn tiếng. So hot và ai cần CSN, C miếng. Tôi bất đắc dĩ gật đầu. Còn chưa kịp nói gì thì cô ta đã cười ngọt ngào. Vậy nhớ nhanh lên nha. Mặc đồ đỏ cho xinh nha. Bây giờ là 8 giờ tối. 11 giờ chúng ta hẹn gặp nhau trước cổng Hồng Lâu ở phía bắc thành phố. Chúng em sẽ livestream toàn bộ. Đã thuê sẵn đội quay phim rồi. Nhớ trang điểm cho đẹp nha. Khoan đã, tôi còn chưa kịp nói gì. Đường Lê đã phóng cho tôi một cái hôn gió. Rồi tắt video, tôi liếc nhìn lịch treo tường. Rằm tháng 10, âm khí nặng nhất trong năm. Giờ tí nửa đêm, giờ âm nhất trong ngày. Tiêu rồi, 11 giờ đêm trúng ngay giờ tí. Tối nay, chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra. Trái ngược với tôi đang lo lắng trĩu nặng, Tống Phi Phi lại vô cùng phấn khích. Mở tủ quần áo, bắt đầu lục lọi lia lịa. Mặc cái nào đây nhỉ? Tối nay livestream đó, nhất định phải là người nổi bật nhất. Tôi thì đang thu dọn đồ đạc. Lần trước khi quỷ mẫu bị trấn áp dưới đạo quán thoát ra, kéo theo hàng nghìn oan hồn và quỷ sát cũng trốn theo. Cứ mỗi trăm quỷ sát lại sản sinh một quỷ tướng, mà quỷ tướng thì thích ăn tim người. Màu đỏ là chủ sát, mang tà khí, người thường nếu C, H, E, T trong khi mặc đồ đỏ rất dễ sinh oán khí và hóa thành lệ quỷ. Khi con người C, H, E, T trong trạng thái cực kỳ sợ hãi, tim sẽ co rút mạnh. Lúc đó, quả tim tràn ngập oán khí, cộng thêm quần áo đỏ hỗ trợ. Đáng sợ hơn là, những người này không chỉ mất tim, ngay khi hóa thành quỷ, hồn phách của họ cũng bị quỷ tướng ăn luôn. Một khi quỷ tướng ăn đủ 100 người, sẽ tiến hóa thành quỷ vương, có thể thống lĩnh vạn quỷ. Đến lúc đó, quỷ hoành hành, nhân gian thành địa ngục. Nghĩ tới cảnh tượng kinh khủng đó, tôi rùng mình. Linh Châu, mau nhìn nè, tôi đẹp không? Giọng lanh lảnh của Tống Phi Phi cắt ngang suy nghĩ của tôi. Tôi quay đầu lại nhìn. Nhìn một cái là tôi muốn nhắm mắt lại từ nay về sau luôn. Cô ấy mang đôi giày thể thao đỏ, quần thể thao đỏ sậm, áo thun đỏ nhạt bên trong, khoác ngoài thêm một chiếc áo khoác đỏ sậm, tóc được buộc gọn, lộ rõ trán sáng bóng, đến cả dây cột tóc cũng màu đỏ. Thấy tôi không phản ứng, cô ấy lại buộc thêm vài sợi dây đỏ vào cổ tay và cổ chân. Thậm chí còn đeo một sợi lên cổ. Những sợi dây đỏ này trông rất giống loại tôi bán trong cửa hàng, chỉ là được thêm vào một mặt dây hình thù kỳ lạ, đỏ sậm như máu. Tôi run run nhìn cô ấy. Đây là Đế Vương Sa. Tống Phi Phi đắc ý chớp mắt. Cậu sờ thử xem. Tôi cầm lấy mặt dây hình tượng trung quỳ, cảm giác ấm áp như đang cầm túi sưởi tay. Tôi hít một hơi lạnh, là Đế Vương Kim Cương Sa. Đế Vương Sa vốn là loại chu sa thượng hạng. Có câu, một lạng sa đổi một lạng vàng. Còn Đế Vương Kim Cương Sa, tôi chỉ từng nghe qua trong truyền thuyết. Nghe nói, trong mỗi mỏ chu sa, ở vị trí dương khí mạnh nhất, chỉ sản sinh một khối duy nhất. Khác với Đế Vương Sa thông thường, Đế Vương Kim Cương Sa hấp thụ tinh khí dương quang hàng vạn năm, cầm vào sẽ thấy ấm, mùa đông còn dùng làm túi sưởi được. Thấy mặt tôi đỏ bừng vì phấn khích, Tống Phi Phi nhướng mày khoe khoang, chú tôi mua được trong buổi đấu giá đá quý. Tôi phải cà dẹo mãi mới cướp được nửa khối. Những mặt dây này ấy mà, mỗi cái chắc cũng tầm 200 vạn thôi. Thôi thôi đừng sờ nữa, nước miếng sắp chảy rồi. Được rồi, cho cậu một cái, chịu chưa? Tống Phi Phi tháo sợi dây lớn nhất trên cổ ném cho tôi. Mặt đầy vẻ chẳng thèm quan tâm, tôi nâng niu mặt dây đỏ ấm áp trong tay, lòng tràn đầy xúc động. Có mấy thứ này rồi, ít nhất tối nay không cần lo lắng cho sự an toàn của Tống Phi Phi nữa. Con nhà giàu đúng là có tiền thật tốt. Sau khi chuẩn bị xong, tôi và Phi Phi lái xe đến trước tòa Hồng Lâu ở phía bắc thành phố. Đám hot girl đúng là biết chọn chỗ. Tòa Hồng Lâu này vốn là công trình mang tính biểu tượng của thành phố, nổi tiếng vì bị đồn có ma. Ban đầu đây là một trung tâm mát xa chân. Sau đó chỉ trong một năm đã có 13 nữ nhân viên kỹ thuật check cực kỳ bất thường. Dĩ nhiên chỗ đó không thể kinh doanh tiếp được. Chuyển nhượng cũng không ai dám nhận. Nghe nói có ông chủ từng định tiếp quản. Nhưng ngay đêm sau khi xem nhà, ông ta mơ thấy một đám cô gái âm khí đầy thân vây lấy mình. Người nào dám xâm nhập Hồng Lâu? Phải chết. Người con gái đứng đầu vừa nói xong, ông chủ lập tức tỉnh dậy vì sợ hãi. Từ đó, Hồng Lâu bỏ hoang, trở thành ngôi nhà ma nổi tiếng ở thành phố chúng tôi. Tôi nhìn tòa nhà đang tỏa ra khí đen ngùn ngụt, chỉ cảm thấy thái dương giật thình thịch. Sao lại chọn đúng chỗ này chứ? Bram bram, tiếng động cơ vang lên. Ba chiếc siêu xe màu sắc rực rỡ lao đến, drift một vòng rồi dừng lại bên cạnh. Bánh xe ma sát với mặt đất phát ra tiếng rít chói tai. Mấy bóng dáng trẻ trung xinh đẹp bước xuống xe, chính là đám hot girl đó. Tống Phi Phi tức tối đến nỗi bấm mạnh vào huyệt nhân trung. Đáng ghét, quá đáng thật, xe tụi kia còn đắt ngang ngửa xe tôi, không thể tha thứ. Tôi vỗ vai cô ấy. Không sao đâu, họ không mặc nhiều đỏ bằng cậu. Cách chương.